bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phiền phức vậy đâu. Hay là cô tiện thể gửi luôn WeChat của bác sĩ Yến cho tôi. Tôi trực tiếp liên lạc. Chu Ngôn nói năng đường hoàng. Được, Lâm Hoan vừa đáp, vừa gửi WeChat của Yến Kiều An cho Chu Ngôn. Trên đường đến tìm Lâm Hoan tối qua, Yến Kiều An đã xóa hết mọi phương thức liên lạc của Phan Mục. Bây giờ điện thoại cũng đặc biệt yên tĩnh. Giữa sự yên tĩnh đó, Yến Kiều An cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Khi thực sự muốn liên lạc với một người, làm sao có thể hoàn toàn không liên lạc được? Phan Mục, miệng thì nói yêu mình, nhưng dường như ngay cả trái tim cũng chưa hoàn toàn đặt trên người mình. Đang lúc cô chăm chú nhìn vào giao diện WeChat, đột nhiên hiện lên một lời mời kết bạn. Đối phương không ghi chú. Yến Kiều An nghĩ đến Trình Hạo vừa rồi, bèn ấn đồng ý. Có một đứa em trai định đến bệnh viện Nhân dân Đế đô thực tập, thấy bác sĩ Yến có vẻ tốt, có lẽ có thể theo cô. Ấn tượng của Yến Kiều An về Trình Hạo là một người rất dễ làm quen, vì vậy việc đối phương gửi tin nhắn thẳng thắn như vậy trong mắt cô không hề có gì là lạ. Yến Kiều An, được chứ, tên là gì? Lát nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm. Trần Trạch. Yến Kiều An, được, tôi nhớ rồi. Lúc này, Lâm Hoan cũng gửi tin nhắn cho cô. Kiều An, tớ vừa gửi WeChat của cậu cho sếp tớ rồi. Cậu xem đi. Yến Kiều An, đã nói chuyện rồi. Trông anh ta trẻ vậy mà lại là sếp của cậu sao? Lâm Hoan, ha ha, trông thì cũng chạc tuổi chúng ta thôi. Nhưng thực ra lớn hơn chúng ta 3-4 tuổi đấy. Yến Kiều An, vừa nói xin nghỉ làm thêm chỉ là cái cớ. Cô không đến bệnh viện mà trực tiếp đến nhà Lâm Hoan. Cả người mệt mỏi đến cùng cực. Cô tắm qua loa rồi nằm vật ra giường định ngủ bù. Điện thoại đổ chuông, là số máy bàn của bệnh viện. Yến Kiều An bắt máy. Một giọng nữ vang lên. Yến Kiều An phải không? Tôi là Đàm Vân Vân. Bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô nói chuyện. Chương 6 chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh đó. Trong lòng Yến Kiều An đã bắt đầu dậy sóng. Đầu ngón tay cô hơi tê dại. Cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng ta không có gì để nói cả. Đàm Vân Vân không hề bất ngờ. Cô ta còn cười khẩy. Chúng ta đều làm việc trong cùng một bệnh viện. Hơn nữa hai chúng ta còn thường xuyên gặp mặt. Nếu cô không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi thì hãy gặp nhau. Cô yên tâm, tôi luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Giọng điệu của Yến Kiều An tỏ ra rất bình thản. Hừ, là Phan Mục bảo tôi giải thích với cô. Chẳng lẽ cô không muốn nghe sao? Đầu dây bên kia truyền đến một trận âm thanh sột soạt, truyền đến một trận âm thanh sột soạt. Tôi đã gửi địa chỉ vào tin nhắn cho cô rồi. Bây giờ tôi sẽ đến đó đợi cô. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Yến Kiều An bực bội ném điện thoại sang một bên. Nghĩ đến sự phản bội của Phan Mục và sự hoang đường của mình đêm qua, trong lòng cô như có một dòng sông cuộn trào, không thể vượt qua. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cô vẫn đứng dậy, thà ra ngoài nghe Đàm Vân Vân tìm lý do bao biện còn hơn ở nhà buồn bã. Khi Yến Kiều An đẩy cửa bước vào quán cà phê, cô liền nhìn thấy Đàm Vân Vân đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Tóc cô ta búi cao, dáng người kiêu sa, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác. Cách chương.